Vợ tôi và bóng đá. Vợ tôi đưa cho tôi sắp tiền, giấy 50.000 mới tinh, môi cười thiện chí hiếm thấy. Anh cầm 2 triệu mua thêm cái tivi để phòng bên cho anh em xem bóng đá. Tôi chưa kịp hiểu ý vợ thì cô ta bỗng đổi giọng xuống xề. Lúc này khắp cõi lục địa và cả nước mình rần rần mở cúp bóng đá, hết cúp này tới cúp khác. Mấy mẹ đàn bà riết chắc cúp Bình Thiết hết. Tôi nín cười. Vợ tôi tiếp bằng giọng nói lối của bài giọng cổ. Cả thế giới la hét vì một trái bóng cả ngày lẫn đêm, chẳng còn biết động đất ở đâu, sạt lở núi, lũ quét lũ ống ở nước mình hay ở nước người ta. Chẳng thèm đếm xỉa tới cái massage địa ngục trần gian sát thành phố văn minh hiện đại của mình. Bọn hám lợi gây tội ác với các cháu gái mình. Anh thấy chưa, nước mình bây giờ sanh con trai nhiều hơn con gái. Con gái đang hút gió, hỏng kêu kìa kìa. Rồi cái khoảng cách giàu nghèo ở xứ mình, tôi bèn chen vô. Mua tivi để ở phòng bên á, cho anh coi bóng đá. Ừ, thì mua. Hồi này tivi sụt giá, mắc gì tới 3 vụ động đất. Lũ ống lũ quét, mắc gì tới 100 con gái miền Tây tụ tập cho 3-4 thằng Hàn Quốc coi mắt. Em nói tào lao bác xế cái gì vậy? Có bị nóng đầu không đó? Vợ chồng mình thuộc hạng cua bị chêm càng. Có cứu giãn được gì đâu mà em kể lể có dây có nhợ nghe ớn quá. Hết thời của anh tới thời Liệt, có gì vui thì vui chứ. Tôi cắt ngang một cách hào hùng hiếm thấy, làm cô em chưng hửng, sủi lơ một hồi thấy thương hết sức. Nhưng rồi cô em lại lên dây thiều, ám chỉ trực diện tướng công của mình. Ừ, có gì vui thì anh vui đi. Anh chỉ biết tới ý thích niềm vui của anh, không cần biết tâm trạng buồn vui lo lắng hay yêu thích của người khác. Anh lúc nào cũng súc rất là nguy hiểm, áp sát khung thành. Bật cột dọc, súc lại mất bóng, nguy hiểm quá, không kịp rồi. Phòng của mình thì hẹp, mà lúc nào cũng có tiếng la hét khàn cả cổ họng. Chỉ dùng dục, té quỳnh quỳnh, lỗ mũi dẹo ne, gãy xương sụn. Con mắt chảy máu, sưng chù dù. Mới khi vô lại chạy ra, phun nước miếng vô mặt nhau. Lại thêm mấy trư trọng tài, xây cá nại, thổi còi ăn tiền dơ. Thêm mấy ông tướng nhà báo, mới đề cao phù thủy tận mây xanh. Vài phút sau lại nói phù thủy hết phép. Ôi, tóm lại. Tóm chi uổng vậy? Ủa, sao em nói em ghét bóng đá? Cái môn chơi làm cho người ta đứng tim, làm cho người ta dễ kích động. Mà sao em rành quá vậy? Tôi chặn dòng bình luận bóng đá của vợ tôi một cái rượp. Nhưng khi vợ tôi tắt máy một cái rét, thì lòng tôi cảm thấy bực ngực khó xử cho mình và cả cho cô em bị bỏ quên của tôi. Thật là nan giải. Hai cái phòng của tôi chật chội nhỏ xíu, vách ngăn mỏng lét. Cô ta thích xem thiên nhiên và muôn thú, thì dẫu tôi có ngồi ôm cái tivi bóng đá thì vẫn nghe tiếng ngựa hí, cọp gầm, cá sấu quẩy đuôi nuốt chửng con linh dương đầu bò to tổ bố. Còn vợ tôi thì vẫn phải nghe la hét súc súc của hàm dạng con người chứ. À, có thể có cách hợp lý đây. Có lần đọc báo, có một thành phố nào đó ở bên Tây, hễ tới mùa bóng thì các bà cô không thích ồn ào thì tập hợp về du lịch ở đó. Chà, mới thanh vắng làm sao, chủ sĩ của sáng kiến này cấm tiệt màn hình chiếu các trận đấu. Hay là ở xứ mình, nghe đâu tới mùa bóng, mà đá bóng bây giờ đâu còn mùa màng gì. Các bà cô đi tập thể dục nè, tập nhảy đầm nè, cũng dụm năm dụm ba nhậu nhẹt, cũng ly duyên dáng như trong phim, mà có khi họ chơi đánh bài, chơi đề, tìm vui thú riêng. Nhưng vợ tôi, nàng bây giờ sanh tật, ngoại bất xuất mới chết tôi chứ. Và nàng vẫn dúi 2 triệu cho tôi. Tôi cất tiền trong tâm trạng của kẻ sắp bị bỏ rơi. Qua phòng bên ngồi ôm cái tivi một mình như mấy thằng xây lô cố, Rooney, Cristiano Ronaldo, rồi Ronaldinho, vân vân. Chơi với lũ trẻ cầu thủ nhà mình, vừa bị bầm dập mắng nhiếc tịt ngòi, bỗng trở thành thánh giống và Noel, sao vua sao chổi. Trời, vợ tôi đưa cho tôi 2 triệu, không biết là ở đâu mà cô em có, để cô em đi sâu vào vùng cấm địa, hơi bị quá đà bằng cái văn phong lạ quắc lạ quơ. Nhưng hãy dẹp cái vụ mua thêm tivi cho tôi qua một bên, dẹp dẹp. Trước mắt là hãy vì màu cờ sắc áo của Việt Nam vạn tuế mà quyết một trận sóng máy vào 19 giờ tối nay, 21 tháng 12 năm 2008, đặng nhào vô chung kết ngày 26 tháng 12 năm 2008 với người Thái. Sợ gì? Sợ riết rồi quen, tới luôn. Vợ tôi thấy tôi vừa lau dọn sân bãi vừa nói láp giáp. Cô em cười, may mà trái tim yêu bóng đá của anh còn khỏe quá. Cơm chiều sơ sịa, vợ tôi nói có đá bóng chiều là không dám cho anh ăn cá. Tôi đồng ý, vợ tôi lại nói nếu anh nôn quá nuốt không vô thì em khuấy Ovomantin cho anh uống. Tôi đồng ý. Thế vợ vỗ về vui vẻ, déo von vẻ duyên dê dãn. Tôi tới ngồi gần nàng, òn ỉ hỏi thử. Em nói tối nay mình thắng hay hòa hay thua? Em nói từng chữ như đã động não sẵn. Bóng đá như cuộc đời, không ai thua hoài, không ai thắng hoài. 10 trận thua và hòa sẽ kết tinh 1 trận thắng. Tôi tin vì không hiểu tại sao vợ tôi có một logic gì riêng trong đời nàng. Hễ nàng đoán là chắc mẩm, gần như không sai. Tôi hỏi, em đoán mình ăn mấy trái? Nàng nói 1 trái là ngon rồi. Như nhà tiên tri, nàng leo lên giường, phán luôn. Hễ tụi bay làm thủng lưới Singapore là tao nhào xuống sân liền. Nói là làm, nàng đã nhào xuống sân gạch. Cùng tôi reo vui, hồi hộp, đứng tim. Ơi, mới mẻ quá, kiêu hùng quá xám ấu, tự hào quá. Thằng Lê Công Vinh, cái chân nó đi đường bóng như múa ba lê trượt băng. Ừ, phải đón đường bóng như Quang Hải. Ôi, không có Hồng Sơn không biết tính sao với những cú sút của đối phương. Ôi, ông Calisto sao còn nhỏ xíu ốm nhôm, mừng như phát điên. Còn tài em, Vũ Phong tấn tài, mặt mày chao dao như mới cắt cơn sốt rét rừng. Đêm, lần đầu tiên trong đời mê bóng đá của tôi, nàng tỉnh như sáo. Đúng là mới mẻ cho quả súc của Quang Hải, mà còn mới mẻ với tôi. Tôi tắt phần bình luận của tivi, nghe vợ bình luận về miệng lưỡi bóng đá, về mấy đứa nhỏ đem chiến thắng về, lật trang sử mới, sau khi trầy trật vật lộn với dư luận quá khắc nghiệt. Trời ơi, 5 ngày nữa sẽ mới mẻ hơn, rồi 9 ngày nữa sẽ huy hoàng hơn. Ráng lên các cháu ơi, hãy quên chiến công cũ để lập chiến công mới. Chú thím đang ở bên các cháu.